Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1310, con mắt tinh tường thức châu. Này đưa tài sản thiếu nữ lời nói, thật đem An Lâm sợ hết hồn. Gặp quỷ hoạt động trong trận đấu. Bộ tin tức, liền loại vật này cũng có thể bán không? Hắn làm sao có thể vì chính là hoạt động trong trận đấu. Bộ tin tức, đặc biệt cho Lâm nấu cơm. Tiến hành loại này hắc ám thao tác, là đối với tài nấu ăn của hắn ô nhục, là đối người khác cách khinh nhờn. Thấy An Lâm bộ dáng, Lâm lặng lẽ truyền âm nói, ta có thể cho ngươi hoạt động trận đấu tin tức, là liên quan tới ngàn năm một thục tiên cấp bàn đào nội bộ tin tức, được. Làm ơn tất nói với ta một chút là cái gì nội bộ tin tức. An Lâm đạo, Lâm đưa ra hai cây đầu ngón tay khoa tay múa chân một cái. Hai bữa chủ thần thức ăn nha. An Lâm, đồng ý. Lâm nhỏ giọng truyền âm nói. Tiếp theo trận đấu là tên là con mắt tinh tường thức châu trận đấu. Đến thời điểm, các ngươi sẽ bị truyền tống vào một cái trong vườn trái cây. Người sở hữu tu vi đem bị áp chế ở đảo chi thể thập đoạn. Ở trên cao ngàn cây ăn quả, mấy chục ngàn mai trái cây bên trong, tìm chỉ có 10 miếng tiên cấp bàn đào hội hóa hình là đủ loại trái cây. Bề ngoài khí tức cũng sẽ phát sinh thay đổi, mà các người mỗi một người chỉ có thể từ trong lấy đi một quả trái cây. An Lâm mặt liền biến sắc, bề ngoài cùng khí tức vậy, này không hãy cùng rút số như thế sao? Thật là như vậy. Hoạt động danh thì không phải là con mắt tinh tường thức châu rồi. Tiên cấp bàn đào mặc dù sẽ biến thành đủ loại trái cây, nhưng chúng nó cùng trái cây vẫn có chỗ bất đồng. Cái kia khéo léo bây giờ chi tiết, An Lâm gật đầu một cái. Đạo, nói điểm chính, trọng điểm là lần này là tất cả nhân viên tiến vào. Cha ta hắn đem bàn đào tiên quả biến thành trái cây, là có mang tính lựa chọn. Ta dám khẳng định, hắn sẽ căn cứ ta cùng tỷ tỷ của ta môn màu sắc. Đại nhập đến tiên đào bên trong, ta hiểu ta ý tứ đi, Lâm đạo. An Lâm cặp mắt sáng lên, kích động nói, ngươi là nói, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử. Tiên cấp bàn đào ở mấy cái này màu sắc trái cây bên trong. Lâm gật đầu một cái, đúng, hơn nữa hắn yêu thích nhất tối cưng chiều là ta. An Lâm gật đầu. Trọng điểm trung trọng điểm ở tử sắc tím. Lâm lộ ra một cái vui vẻ yên tâm nụ cười. Thông minh, An Lâm không khỏi nhìn một cái trên đài vui tươi hớn hở chuẩn bị tuyên bố quy tắc. Thiên đế, hắn sợ rằng không biết. Có một cái bẫy cha con gái. Hắn sủng ái nhất con gái. Đang cùng người khác tiến hành bẩn thỉu pi giao dịch chứ. Nói thật. Cái giá này giá trị, ta vẫn cảm thấy không đáng giá hai bữa cơm, An Lâm khó nhọc nói. Lâm thẳng tắp trợn mắt nhìn An Lâm, biển chỉ đạo, thế nào, nội bộ tin tức muốn, bây giờ liền muốn đổi ý. Đây chính là 10 miếng tiên quả a, các người phạm vi rút nhỏ nhiều như vậy, còn muốn thế nào, vạn nhất được 1-2 không phải bổn sao, chính là ta có thể ổn được 10. Cho nên mới không nghĩ giao dịch. An Lâm mặt đầy không lời nói. Ngươi nói cái gì? Lâm trợn to hai mắt. Mười, ngươi nằm mơ đi. An Lâm lười nói. Chỉ một nhìn ngụy trang bàn đào, hắn có thể không sở trường sao? Thật coi hắn thần giám thuật là ăn chay sao? Bất quá rút nhỏ lục soát phạm vi, ngược lại cũng có thể tiết kiệm đi không thiếu khí lực. An Lâm hay lại là bất đắc dĩ cùng Lâm đạt thành giao dịch. Đế tọa ác ứng, thiên đế vui tươi hớn hở địa bắt đầu tuyên bố cái thứ hai hoạt động. Cái thứ hai hoạt động là chúng ta lần này hội bàn đào cái thứ ba màn diễn quan trọng. Cũng là giỏi nhất, có ý tứ nhất một lần hoạt động. Tên là con mắt tinh tường thức châu hoạt động. Ngay sau đó, thiên đế bắt đầu nói hoạt động quy tắc. Chúng đại năng nghe được trong vườn trái cây có mấy vạn mai chân quý trái cây, hơn ngàn linh quả, 10 miếng tiên cấp bàn đào. Đến khi của bọn hắn đi hái, người người con mắt đều nóng lên. Thiên đình vẫn còn có bực này thứ tốt. Nhưng bọn hắn nghe được từng tái tham dự hoạt động nhân viên, chỉ có thể mang đi một trái thời điểm, cũng hơi chút mất mát xuống. Tháo xuống trái cây thì đồng nghĩa với mua định rời tay. Nếu như thuần túy là dựa vào vận khí, như vậy xác suất này cũng quá nhỏ. Phải có hợp lý nghĩ rằng phương thức không gian ba động đánh tới, từng cái sinh linh đều bị truyền đến một cái tựa như tiên cảnh địa phương. Phong cảnh như tranh vẽ, phồn hoa như gấm, còn có chân quý linh thú qua lại trong đó. An Lâm đám người trước mặt là một mảng lớn vườn trái cây. Để cho người ta cảm thấy kỳ lạ là mỗi một thân cây chủng loại thực ra đều là không giống nhau. Nói cách khác, nơi này có hơn ngàn loại không cùng loại loại trái cây. Hoa wow, thật là đẹp địa phương, thoải mái. Valentina là thân cận tự nhiên chủng tộc, đối với cái này đến khi vườn trái cây có thiên nhiên hảo cảm. Đây chính là thiên đình vạn vườn trái cây, quả thật là địa linh nhân kiệt nơi. Tiêu Đồ cũng là mặt lộ ngạc nhiên, không nhịn được khen ngợi mấy câu. Không nói cái khác, chỉ một này nguyên khí mật độ cùng linh vận tập trung trình độ thì không phải là tầm thường tiên gia đất lành có thể sánh bằng. Không bao lâu, 2000 cái thế lực đại biểu đã bắt đầu động. Các người ai nhãn lực tương đối kém, hoặc là lười tìm, muốn 9 người, theo ta cùng đi. An Lâm nói thẳng, hắn mục tiêu là đem 10 tiên cấp bàn đào đều lấy đi. Tô Tô rất tự giác đi ra, khuôn mặt cám mặn đường Tây Môn. Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, đi tới, cuồng nhiệt người theo đuổi Diệp Linh. Tiểu Lang, Brise, Tiêu Trạch, Tiểu Thiên đi tới, vừa vặn 9, còn lại 10 đều có thành thạo một nghề. Siêu tự tin, An Lâm đã đem Lâm cung cấp tin tức, báo cho bọn họ cũng có thể co rút phạm vi nhỏ. Tiếp theo chính là bằng bản lãnh của mình rồi, có thể phân biệt ra được tiên đào năng lực rất mấu chốt. Nhưng thời gian giống vậy mấu chốt, nếu như ngươi có phần biện năng lực, nhưng trái cây nhiều như vậy, tốc độ ngươi chậm, bị người khác nhanh chân đến trước, đồng dạng là không có bất kỳ biện pháp nào. An Lâm không biết người khác năng lực thế nào, nhưng hắn năng lực hẳn coi như nhanh nhẹn. Lúc này đi tới một thân cây trước, hai tròng mắt thoáng qua quang mang đỏ thắm huyết quả, ngưng tụ thiên địa viêm lực kết xuất trái cây. Sau khi dùng đối với tu sĩ tu luyện viêm hệ thuật pháp lúc, có không nhỏ tác dụng phụ trợ. Phẩm chất đến gần linh quả, một thân cây có hơn 60 mai trái cây. An Lâm được từng cái nhìn sang, tránh cho tiên cấp bàn đào liền tiêm tàng ở đỏ thắm huyết quả bên trong. 10 giây đồng hồ sau, nơi này không có, hạ một thân cây. An Lâm đạo, Tô Thiển Vân cùng Tiêu Trạch đám người không hiểu rõ nghiêm ngặt, nhưng vẫn là đi theo. Sư phụ rất lợi hại, nhanh như vậy cũng biết cây kia không có tránh ẩn nấp bàn đào. Diệp Linh vỗ non nớt tay nhỏ tán dương, ha, người cô nàng này càng ngày càng biết nói chuyện a. An Lâm không nhịn được nhéo một cái Diệp Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt đầy vui mừng nói, vạn vườn trái cây. Một hướng khác, Hiên Viên Luân trong mắt có thái cực đôi ngư hư ảnh, nhịp bước nhẹ nhàng, rất nhanh đi tới một thân cây trước mặt. Hắn phảng phất đang nhìn cây kia, lại phảng phất không có ở đây nhìn cây kia. Trước mặt thụ có chút lay động cành lá, phảng phất đang đối với hắn vẫy tay đung đưa. Lưu Thường Nhạc, ngươi cầm cái kia trái cây. Hiên Viên Luân đột nhiên nói, theo sau lưng một người trong đó đi ra, hưng phấn nói, đó là bàn đào tiên quả sao? Không phải là một quả linh quả, sao có thể nhanh như vậy gặp phải tiên quả? Hiên Viên Luân ôn hòa cười một tiếng, ngươi đã biết chân đi, này cái linh quả cầm chính mình ăn. Lưu Thường Nhạc cảm kích nói, nhiều tạ tông chủ ban cho. Hắn không hoài nghi chút nào tông chủ nhãn quang, lúc này bái tạ đạo, ở vạn vườn trái cây trên hư không, năm vị đế vương đang ở phấn bút nhanh ghi chép số liệu. Bàn Long hoàng tộc đại hoàng tử Kim Đồng thần thuật đã luyện đến đại thành rồi. Hiên Viên Luân, vạn linh thái cực đạo, đã có thể câu thông vạn vật tự nhiên. Ở chân núi thượng so với trăm năm trước cao hơn một tầng lầu, An Lâm năng lực có chút kỳ quái. Năm vị đế vương một bên ghi chép, một bên thảo luận, thiên đình chưa bao giờ làm thua thiệt mua bán. Nếu như nói cạnh tranh bàn đào hoạt động, là vì để cho các thế lực lớn càng hài hòa. Như vậy lần này con mắt tinh tường thức châu hoạt động, chính là vì phân tích các đại cường giả lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.